Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 186, chương 186 3000 mễ trường báo, canh 4, thiếu niên tựa hồ không có giống khác tuyển thủ giống nhau ngay từ đầu bảo tồn thể lực. Ngay từ đầu chính là bay nhanh vượt qua khác tuyển thủ. Xem đến mặt khác tuyển thủ câu môi cười, Quan Dư Phỉ cau mày nhìn phía trước bay nhanh chạy vội thiếu niên. Chẳng lẽ gia hỏa này không biết ngay từ đầu muốn đều tốc sao? Trường bào đua chính là sức chịu đựng, không phải ngay từ đầu liền điên chạy. Thính phòng thượng mọi người cũng là nghị luận sôi nổi, Thư Trừng chỉ sợ là sức chịu đựng không hảo đi, mới nghĩ giai đoạn trước chạy mau một ít, chính là này hậu kỳ, chỉ sợ, một cái nam sinh lắc lắc đầu, Thư Trừng chỉ sợ đây là biết muốn thua mới ngay từ đầu liền như vậy đua đi. Một cái khác nam sinh cười lạnh một tiếng, đội điền kinh một cái nam sinh nhìn không ngừng bay nhanh chạy vội thiếu niên. Hừ lạnh một tiếng, như vậy chỉ sợ là thua định rồi, nhảy xa cùng thế giới ký lục Thư Trừng ta còn tưởng rằng nhiều lợi hại đâu. Không nghĩ tới cũng cứ như vậy, nam thần chỉ sợ sẽ thua đi. Mấy nữ sinh lo lắng nhìn còn ở chạy vội thiếu niên. Muốn hay không chúng ta nhắc nhở một chút nam thần. Một người nữ sinh cau mày đề nghị nói, ta số 3, 2, 1, đại gia liền cùng nhau kêu, nam thần chậm một chút, như vậy có thể chứ? Hảo, cứ như vậy, 3, 2, 1 về sau cùng nhau kêu, Thư Trừng đón phong chạy vội, khóe môi giơ lên, tốc độ lại như cũ không có giảm bớt, 3, 2, 1, nam, thần, chậm, 1, điểm, nam, thần, chậm, 1, điểm. Nam, thần, chậm, 1, điểm, Thư Trừng nghe bên tai thanh âm, dừng bước chân nhìn phía thính phòng, thậm chí liền đại khí cũng không có xuyễn, một bộ thực nhẹ nhàng bộ dáng, phía sau mặt khác tuyển thủ còn ly thật sự xa, Thư Trừng nhướng mày, khóe môi giơ lên tà tứ tươi cười, muốn chậm một chút sao? Nam thần nghe được, nam thần nghe được, đúng vậy, đối, đối. Thư Trừng đen nhánh con ngươi sâu thẳm, đối với thính phòng thượng vừa mới kêu, nam thần chậm một chút. Các nữ sinh an ủi cười cười, xoay người chạy lên, tốc độ như cũ không có giảm bớt, nam thần sao lại thế này a? Chúng ta không phải đều nói muốn chậm một chút sao? Nam thần như thế nào vẫn là nhanh như vậy? Như vậy mặt sau nam thần sẽ không có thể lực. Ai, nam thần như thế nào không nghe đâu? Các người vừa mới có mộc có chú ý tới Thư Trừng vừa mới cái loại này khủng bố tốc độ chạy lâu. Như vậy, dừng lại thời điểm lại không có thở dốc, một bộ thực nhẹ nhàng bộ dáng. Một cái mang mắt kính nam sinh cau mày hỏi bên cạnh nam sinh. Hắn bên cạnh nam sinh lúc này mới hồi tưởng khởi vừa mới Thư Trừng dừng lại bộ dáng. Hắn cái loại này trạng thái nơi nào là vừa rồi chạy lâu như vậy người? Chẳng lẽ nam sinh nghĩ ra một cái khủng bố khả năng tính. Đúng vậy, mang mắt kính nam sinh dùng tay vịn đỡ mắt kính. Thư Trừng, hiện tại tốc độ, hẳn là còn không phải hắn cực hạn, nói cách khác hắn hậu kỳ còn có thể gia tốc. Nam sinh kinh ngạc nói, như vậy, hắn, khủng bố, khó có thể tưởng tượng tốc độ, mang mắt kính nam sinh nói. Đội điền kinh vài người nghe mang mắt kính nam sinh phân tích cũng là sửng sốt. Sao có thể, loại này tốc độ sao có thể còn có gia tốc khả năng? Chuyện này không có khả năng, có phải hay không vừa mới nhìn lầm rồi? Vẫn là Thư Trừng phùng má giả làm người mập, có thể đè nén xuống, không biểu hiện ra ngoài đâu. Dù sao ta không tin, loại này tốc độ tuyệt đối không có khả năng. Chỉ có Tự Hạo đứng ở thính phòng thượng, khóe môi độ cung càng ngày càng thâm. Thư Trừng, ngươi liền tận tình chạy đi, ly ngươi thân bại danh liệt cũng không xa. Hết chương.